Trọng sinh nữ vương chế tạo thương, chương 50, 50 áp chân ngôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạn nhân đầu tiên được giải cứu nhờ bộ não nhận được rất nhiều sự quan tâm, vì sự dũng cảm của Lý Tú đã giúp cô có được hy vọng sống, giữ được một hơi thở cuối cùng để chờ được đến lúc bác sĩ tới cấp cứu sau khi nằm trong phòng ICU vài ngày, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy. Dường như không ngờ rằng mình vẫn còn sống, cô gái sững sờ một hồi lâu, cô được bác sĩ nói cho biết chuyện, giơ tay lên nhìn vào bộ não trên cổ tay mình. Cô rất may mắn, hôm trước cô vừa đặt thì chiều hôm sau đã nhận được luôn, cô thấy mới lạ liền đeo lên ngay. Nhưng cô không ngờ phút trước cô vừa đeo nó lên, cài đặt các chức năng xong thì phút sau đã gặp cơn ác mộng kia. Hốc mắt cô đỏ hoe, rớt nước mắt vì sợ hãi và cảm kích. Cô quay một đoạn video bằng chức năng video của bộ não, nhưng phát hiện ra mình không thể tải ứng dụng Wayan xuống được. Cô sững sờ, không suy nghĩ nhiều liền quay sang hỏi bác sĩ cho mượn điện thoại. Bác sĩ cho cô mượn điện thoại, cô liền đăng video lên. Nội dung video là lời tri ân những người dân đã lao vào cứu cô ngày hôm đó, cũng gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Nhu vì đã phát triển bộ não. Cô nói rồi bật khóc, cảm xúc chân thành, khiến cư dân mạng cũng ứa nước mắt vì xúc động. Tất cả những người lúc đó tham gia giải cứu cô gái khi xem đoạn video này đều vô ý thức ưỡn ngực cảm thấy tràn đầy tự hào. Còn những người lúc trước nhận được tin nhắn cầu cứu nhưng cuối cùng lại lựa chọn làm như không thấy thì trong lòng lại có một cảm giác khó chịu lạ lùng. Dường như từ khoảnh khắc này họ đã bị vạch ranh giới với những người chính nghĩa, trên người những người vốn dĩ không hề khác gì họ chợt được bao phủ bởi một tầng hào quang, còn họ thì vẫn là một lớp bụi bẩn, dù bên ngoài đẹp đẽ sáng sủa nhưng linh hồn bên trong đã bị phủ một lớp bụi mốc meo. Tại sao lúc trước họ lại do dự? Rõ ràng họ luôn tự cho mình là người tốt bụng nhưng tại sao khi sự việc xảy ra thì họ lại chần chừ? Lần sau nếu gặp phải chuyện như vậy thì nhất định họ sẽ không do dự tham gia cứu giúp. Những người có lương tri trong lòng đều nghĩ như vậy. Có gì đáng buồn đâu. Mạng sống của ai mà không đáng quý. Không phải chỉ có chúng ta là sợ chết, tiếc mạng và ích kỷ, những điều đó đều là bản chất của con người. Người hàng xóm ở cùng tầng lầu với người bị hại lúc đó cũng nhận được tin cầu cứu nói với cô bạn gái đang áy náy, khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên. Khi đó họ và người bị hại chỉ cách hai cánh cửa trên cùng một hành lang. Hơn nữa, không phải cô ta không chết sao? Cô gái gạt nước mắt, nhưng chúng ta hèn hạ quá. Chúng ta vẫn dùng chức năng nhận tin, nhưng khi nhận được tin cầu cứu thì lại không ra tay giúp đỡ. Ngày nào đó chúng ta gặp chuyện thì người ta... Người đàn ông, đồ ngốc, bọn họ không biết chúng ta trốn trong nhà coi như không có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ Nhu nói là những người từ chối nhận tin nhắn cầu cứu sẽ bị đóng kênh xin trợ giúp từ người khác. Cùng lắm thì lần sau nếu gặp sự cố nữa thì chúng ta sẽ ấn chấp nhận. Cô ta cũng không thể biết là chúng ta đã nhận lời nhưng không đi. Sau này sẽ có rất nhiều kẻ nhiệt tình ngu ngốc, nếu chúng ta gặp chuyện thì nhất định sẽ có người đến cứu thôi. Đừng nghĩ lung tung nữa. Cô gái, nhưng mà, người đàn ông, được rồi, im lặng ăn cơm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xã hội cũng có không ít người có suy nghĩ như người đàn ông này, họ làm bộ cũng tham gia làm thành viên nhóm liên minh chính nghĩa, để người khác mạo hiểm làm anh hùng, còn mình chỉ muốn có được mà không cần nỗ lực. Tuy nhiên, họ lại không biết sau khi mở liên minh chính nghĩa, những người thờ ơ không giúp đỡ 3 lần liên tiếp trong khi ở một khoảng cách có thể giúp đỡ được, và những kẻ lừa đảo ấn tiếp nhận lời cầu cứu mà không hành động thì sẽ bị bộ não tự động đóng kênh yêu cầu giúp đỡ và không thể tự mở được nữa. Quy tắc này chỉ nhân nhượng cho người tàn tật. Chức năng này rất bá đạo, lúc đầu khi mới gia nhập đội của La Khai đã từng chất vấn bác sĩ Nhu, họ cho rằng ép người khác làm một người chính nghĩa nếu xảy ra sai sót có thể sẽ khơi dậy lòng oán hận của người khác. Dù sao thì con người thực sự cũng không phải là sinh vật có lý trí cho lắm. Bác sĩ Nhu đã nói với La Khai thế này, khi anh chọn cách ích kỷ và thờ ơ với người khác thì anh không có tư cách được hưởng sự cống hiến quên mình của người ta. Bác sĩ Nhu không cho phép người tốt bị lợi dụng, mà trước mắt cô hiện giờ là người bị lợi dụng vô cùng kinh khủng, thậm chí đến mức cả đời sắp sửa bị phá hủy, không ai khác chính là Văn Ngạn Lâm. Bác sĩ Nhu nhìn ông. Sẵn sàng chưa? Văn Ngạn Lâm đã cắt tóc gọn gàng, mặc một bộ vest sạch sẽ, người gầy trơ xương như củi, nhưng ánh mắt không còn chết lặng nữa, thần sắc cũng khác hẳn. Ông gật đầu, tôi đã sẵn sàng, bác sĩ Nhu mỉm cười. Hợp tác vui vẻ, Văn Tổng. Trên mặt Văn Ngạn Lâm cũng lộ ra ý cười. Ông không biết đã bao lâu mình không cười rồi, lúc này nở nụ cười vẫn còn hơi cứng ngắc mất tự nhiên. Bác sĩ Nhu không để Văn Ngạn Lâm làm nhân viên của mình. Xét cho cùng thì việc để Văn Ngạn Lâm làm ông chủ của một công ty mạng xã hội khác với việc để ông làm công cho bác sĩ Nhu, lực đả kích Trịnh Viễn Siêu đương nhiên cũng khác. cô chỉ rót vốn vào và sở hữu một phần cổ phiếu trong công ty của ông và trở thành cổ đông mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Văn Ngạn Lâm đã liên hệ với các đối tác kinh doanh năm đó. Có người từ chối ông, cảm thấy tuổi đã cao không muốn liều mạng nữa, lại nói bây giờ Trịnh Viễn Siêu quá mạnh, có liều mạng cũng chưa chắc đã nổi được. Nhưng cũng có người cực lì có nghĩa khí, đồng ý cùng chiến đấu với ông một lần nữa. Vì vậy, họ chỉ có một phòng làm việc nhỏ nhỏ, vốn liếng duy nhất của họ là một phần mềm giao lưu được quý nhân Thích Chính Nghĩa ưu ái. Bây giờ bộ não cũng nên có một ứng dụng mạng xã hội riêng rồi. Bộ não ra đời với tư thế bất khả chiến bại đánh đâu thắng đó, tất cả kẻ địch của Bạc Dĩ Nhu đều giống như quả cà bị xương giá, héo rũ ỉu xìu. Chênh lệch quá lớn đến nỗi họ thậm chí còn không thể nâng cao dũng khí và ý chí để đối đầu với cô. Chỉ có Trịnh Viễn Siêu là vẫn còn cứng đầu tỏ vẻ ta đây không hề sợ hãi. Trong khoảng thời gian này ông ta bị cư dân mạng chửi bới rất thậm tệ, vì họ phát hiện không thể tải app Weiyan trên bộ não, các phần mềm mạng xã hội khác thì vẫn có thể tải xuống. Nhưng những phần mềm mạng xã hội khác thực sự không thể so sánh với Weiyan, trong đó không có bất kỳ nhân vật nổi tiếng nào ở Weiyan. Không có độ phổ biến và lượng fan hùng hậu, không có hoạt động hóng hớt dreamer, không có hoạt động đu idol, thị trường hoàn toàn bị Weiyan lũng đoạn. Tóm lại, bọn họ vẫn cần thứ đồ rác rưởi như Weiyan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, mọi người còn có thể miễn cưỡng dùng bộ não để xem video, trò chuyện, sau đó dùng điện thoại xem tin tức trên Weiyan, nhưng con người từ tiết kiệm sang xa xỉ thì dễ mà từ xa hoa sang tiết kiệm lại rất khó. Chức năng lúc đầu của bộ não khi mới công bố còn bị người ta coi như không quan trọng bây giờ lại đang dần gây nghiện. Không cần dùng tay thao tác, không cần cầm điện thoại mỏi tay, không cần sạc tín hiệu rất trâu bò, đi đến đâu cũng phun sóng, đi lại ở nơi đông người không sợ không cẩn thận liền bị rạch túi, không bao giờ lo lắng vì quên đem theo. Giống như việc những người đã quen với máy giặt chắc chắn sẽ không muốn giặt quần áo bằng tay nữa. Đang thoải mái vô cùng, định mở Weiyan xem có dưa để hóng không thì phát hiện không thể tải app, chỉ có thể mở điện thoại ra. Rõ ràng là thứ đã sử dụng rất nhiều năm mà bây giờ cầm vào tay lại thấy khó chịu. Đặc biệt là khi ra ngoài lại phát hiện ra mình quên mang theo. Vì vậy, những người khó chịu chỉ có thể trút sự bất mãn của mình lên Trịnh Viễn Siêu. Còn Trịnh Viễn Siêu thì vì đã ở địa vị cao bao nhiêu năm trước khi Bạc Dĩ Nhu xuất hiện ông ta không hề có đối thủ, cho nên càng bị mắng ông ta càng tức giận, càng muốn chọc tức bọn họ. Đặc biệt là sau khi ông ta bất ngờ bị fan của Bạc Dĩ Nhu và fan của Hạng Điềm tấn công. Rõ ràng là Bạc Dĩ Nhu like comment về Hạng Điềm, sao lại mắng ông ta? Ông ta cảm thấy mình đang bị Bạc Dĩ Nhu hãm hại, cô muốn châm ngòi chia rẽ, vì cô không thể làm gì được ông ta nên muốn để đám người có tiếng tăm trên Weiyan tấn công ông ta. Thật sự quá hèn hạ, chửi bới đi tức đến ói máu đi, rồi vẫn phải tiếp tục dùng thôi, cả một đám đê tiện không có lòng tự trọng, nếu có giỏi thì xóa app đi đừng dùng nữa. Có kêu gọi trên mạng thì có được mấy người để ý đến, có thể gây ra bao nhiêu tổn thất cho Weiyan chứ. Châu chấu mà đòi đá voi, đúng là nực cười. Nghĩ vậy ông ta lại thấy vui vẻ, nhưng có một ngày tất cả những người dùng bộ não đều nhận được tin nhắn văn bản từ điện tử Rainbow. Nội dung tin nhắn thông báo cho người dùng là đã có một ứng dụng mạng xã hội mới ra mắt tên là Chân Ngôn mà điện tử Rainbow đã đầu tư vào, mời người dùng tải xuống và sử dụng. Người dùng lập tức hò reo vui mừng, đặc biệt là những người đã vô cùng chán ghét Weiyan đều hô vang cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Trịnh Viễn Siêu nghe tin này liền sững người một lúc rồi lại mỉa mai. Mấy năm nay có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh nổi lên rồi lại bại trận chứ? Cư dân mạng đã quen dùng Weiyan rồi, còn cả những tài khoản có tích V nữa, đám ngôi sao đó có bao nhiêu người hâm mộ trên Weiyan như vậy thì làm sao mà bỏ được? Bọn họ không muốn bỏ thì đám cư dân mạng này sớm muộn cũng sẽ trở lại. Sự kính trọng trong mắt thư ký của ông ta đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự khinh bỉ và im lặng. Vì mâu thuẫn với Bạc Dĩ Nhu nên Trịnh Viễn Siêu cũng không mua bộ não. Nếu nhìn thấy ở công ty mình có ai dùng thì ông ta sẽ tỏ thái độ khó chịu ngay. Vì thế mọi người phải mặc áo dài tay hay đeo thứ gì đó ở cổ tay để che đi, trong lòng rất uất ức. Người ta nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, Trịnh Viễn Siêu lại chọn không mua, không tìm hiểu, thế thì ông ta không chết thì ai chết. Người này có thể trở thành ông chủ lớn quả nhiên đều dựa vào may mắn. Nhưng có lẽ ông ta cũng đã dùng hết vận may của mình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượt tải xuống app Chân Ngôn rất khả quan, một phần còn phải nhờ vào công Trịnh Viễn Siêu tự mình tìm đường chết, mọi người đã muốn bỏ Weiyan từ lâu rồi. Còn những nhân vật của công chúng, những ngôi sao lớn kia lại rất thoải mái, nói bỏ là bỏ, đồng loạt cùng rời khỏi. chỉ có những ngôi sao có ít tiếng tăm, những người nổi tiếng trên mạng có một lượng fan tích góp qua mấy năm nếu rời đi thì tất nhiên sẽ mất đi một phần đáng kể người hâm mộ. Họ cũng không biết liệu có thể kiếm lại được số fan hay không, hơn nữa họ cũng không quen thuộc chân ngôn, không biết những việc lúc trước họ làm trên Weibo có thể làm trên chân ngôn được hay không. Có nhiều mối bận tâm nên họ chậm chạp không có động tĩnh gì, nhưng số lượng người chuyển đi cũng không ít. Tuyển thủ số 1 của giới e-sport Thẩm Băng và các đồng đội của anh ta. Nhân vật số 1 của giới streamer game Kevin, Lý Tú. Các nhân vật trong ngành giải trí Chiêm Cầm, Vân Tùng, Hàn Thần và các thực tập sinh đang hot trong thời gian này. Giới chủ lưu thì có Lạc Quân Nghiêu. Rất nhiều người cùng hành động, đăng ký và được xác nhận trên chân ngôn, người hâm mộ của họ cũng lập tức lũ lượt đi theo. Ngày càng nhiều nhân vật của công chúng đã chuyển sang chân ngôn. Trịnh Viễn Siêu đã làm phật lòng rất nhiều người, thậm chí mới chỉ ngày đầu tiên mà đã lộ ra trạng thái mục giữa sắp nát đến nơi. Đám người không nỡ chuyển đi vì luyến tiếc fan hâm mộ cuối cùng vẫn không thể không chuyển sang dùng chân ngôn. Bởi vì dù họ có quyết tâm cố thủ ở Weibo thì cũng vô dụng, người dùng đã chuyển sự chú ý sang chân ngôn rồi, dù họ có tiếc con số trong Weibo cũng chẳng còn tác dụng. Gương mặt đắc ý chuyên quyền của Trịnh Viễn Siêu cuối cùng cũng có dấu hiệu sụp đổ. Thư ký lạnh lùng nói. Ông chủ tôi khuyên ông một câu, nếu bây giờ cho phép bộ não truy cập vào app của chúng ta thì may ra còn có thể cứu vãn được. Cách chương.